500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, muốn thay đổi thế giới. Lý Khai. Chu Du không sợ Quách Tĩnh nhóm ăn no chờ chết, cũng không sợ Quách Tĩnh nhóm thần công thông thiên. Lợi hại đến đâu cũng có Quách Thiên Ba thần tướng loại này lợi hại. Gây sự cũng có Quách Siêu loại kia. Hắn sợ nhất vẫn là thật lòng Quách Tĩnh. Tỉ như trước mắt cái này gọi Lý Khai nam nhân. Chu Du sợ nhất chuyện như vậy rồi. Hắn lúc này rất nỗ lực nói rằng, ta cảm thấy chuyện như vậy hay là thôi đi. Lý Khai không có những khác Quách Tĩnh tốt như vậy nói chuyện, nghe được Chu Du này mơ hồ không rõ giải thích, Lý Khai chỉ có nghi hoặc không rõ. Vì sao? Chu đại ca ngươi lần này lại đây, không chính là vì làm chút lợi quốc lợi dân chuyện tốt sao? Lý Khai rất kích động nói, ta cho rằng nếu như có thể đem loại kỹ thuật này mở rộng đi ra ngoài, để mỗi cái người trong nước đều thân thể cường tráng, như vậy quốc gia liền có một loại hy vọng mới. Mỗi người đều khát vọng có một cái cường tráng thân thể. Chính là bởi vì thân thể nhỏ yếu mới ở rất nhiều chuyện thượng biểu hiện rất tự ti. Ta hy vọng mọi người mạnh mẽ không chỉ có là thể phách, còn có tự tin. Chu Du càng ngày càng sợ rồi. Cái này Quách Tĩnh các loại họa phong đều cùng người khác không giống nhau. Quách Trấn Vũ tuy rằng cũng là ra sức vì nước, thế nhưng Chu Du từ trên người Quách Trấn Vũ có thể cảm giác được quen thuộc con buôn. Mà không phải lúc này cái này Quách Tĩnh trên người đấu trí. Loại này dâng trào đấu trí. Cùng Chu Du loại này tự cho là mình là rác rưởi tương tính. Cực độ không hợp. Chu Du không biết làm sao đáp lời. Lộ ra sốt ruột biểu tình. Miệng hắn rất đần. Một khi đến cần dùng đầu óc lúc nói chuyện, liền nói không lại người khác rồi. Lý Hồng nhìn thấy Chu Du bị Lý Khai hỏi ở. Liền giải thích nói. Ba người bọn hắn năng lực không phải bình thường mạnh, đã tiếp cận tiên thuật trình độ rồi. Chúng ta học không đến. Mira hiếu kỳ nhìn mấy người này, cảm giác mình thật giống là nghe được rất lợi hại sự tình. Không liên quan, chứ. Mira liếc mắt nhìn Chu Du, tức khắc liền cảm thấy vấn đề không lớn rồi. Lý Khai nghi hoặc nhìn Lý Hồng, ta chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Lý Chính tỉnh táo nói. Bọn họ cũng không cần hướng ngươi giải thích. Lý Khai liếc mắt nhìn Lý Chính. Hắn không biết mình nơi nào đắc tội người này rồi. Tiên thuật thì thôi. Nếu mọi người cũng không muốn đem mình sẽ đồ vật chia sẻ đi ra, vậy thì ta tự mình tới. Lý Khai nói với mấy người. Ta cũng không truyền thụ mọi người đều sẽ mấy cái kia bí mật bất truyền. Trận này ta một người tĩnh tâm cân nhắc. Cũng tự nghĩ ra một bộ nội công tâm pháp. Lý Khai trịnh trọng nói, Lý Mông truyền bá quá quân thể quyền, Chu tiểu ca cũng đem đạo gia tâm pháp truyền ra ngoài. Hiện tại ta cũng làm những chuyện này, có thể chứ? Lý Khai nhìn Chu Du, chờ Chu Du một cái khẳng định. Chu Du không biết làm sao biện giải rồi. Lý Mông lần kia là Mira vì lưu lượng mù làm, thế nhưng đạo gia tâm pháp 6 triệu tiền thuê, hắn đúng là cầm. Lý Khai gặp Chu Du còn không chịu đồng ý phát dương công phu sự tình. Liền rất khó chịu nói rằng, vì sao chính là không chịu đây? Chu Du bất đắc dĩ nói, sẽ có phiền phức, chấm ngoặc kép. Lý Khai cấp tốc nói rằng, có phiền toái gì? Nếu là nguy hiểm, vậy tự ta gánh chịu chính là. Chu Du lắc lắc đầu, rất là nặng nề khó chịu. Không phải lần ấy sự, trong này sự tình rất nhiều. Ngươi không hiểu. Chu Du hai đùi tách ra, yên tĩnh ngồi ở trên tảng đá, cúi đầu buồn khổ như là hút thuốc cha già. Lý Khai không hiểu, ta lại không phải vì mình, là vì bách tính. Chu Du lắc lắc đầu, ai là bách tính, ta sao? Ta khẳng định không thể đại biểu lão bách tính. Lý Khai nói rằng, phần lớn người đều sẽ đồng ý nghiên cứu của ta cùng truyền công, đây chính là dân chúng ý kiến. Chu Du thở dài, xem ra ngươi là đi tìm đại nhân vật rồi. Lý Khai không nói gì, mà là chờ đợi Chu Du ý kiến. Chu Du rất bất đắc dĩ nói, ta vẫn là cho rằng chuyện này không được, không thể đem võ công của các ngươi truyền đi. Cứ việc là không muốn cùng Lý Khai cãi nhau, thế nhưng Chu Du vẫn là nói ra ý nghĩ của chính mình. đối mặt thật lòng Quách Tĩnh, Chu Du không có cách nào như là nhân nhượng những khắc Quách Tĩnh như vậy nhân nhượng hắn. Những khắc nhân nhượng cũng không nhiều lắm sự tình. Cái này Lý Khai cảm giác chính là quá thật lòng loại kia. Rất dễ dàng gặp phải không rút về được đại loạn. Lý Khai giải thích, không phải chúng ta võ công. Ta sẽ chính mình sáng tạo một loại võ công. Những người còn lại đều là không nghĩ ham nhiều nhai không nát. Sở dĩ không có mở ra lối riêng. Nhưng ta cũng không phải là muốn trở thành võ học tông sư. Ta muốn làm một cái tạo phúc bách tính người. Chu Du rất khổ não nhìn Lý Khai. Vậy ngươi đem võ công truyền đi. Liền thật sự có thể tạo phúc bách tính rồi. Lý Khai gật đầu. Phải. Võ công có thể cường thân kiện thể. Hơn nữa ta sẽ không truyền thụ cửu âm bạch cốt chảo như vậy công pháp tà môn. Hết thảy đều lấy ôn dưỡng thể phách. Tinh luyện tinh khí làm chủ. Rất hiển nhiên, Lý Khai đối kế hoạch của chính mình đã từng có kế hoạch lớn rồi. Chu Du lắc lắc đầu. Dựa theo cách nói của ngươi. Không ra mấy năm, này bên ngoài sẽ có một nhóm biết võ công người đúng không? Lý Khai gật gật đầu. Chờ đợi Chu Du cao kiến. Chu Du nói rằng, vậy ngươi cho rằng đám người này học võ công sau sẽ làm cái gì? Lý Khai giải thích nói. Sẽ tiếp tục tu hành. Con đường võ đạo bản thân liền là không tiến ắt lùi. Hơn nữa nội công tu luyện được sau, người tinh khí thần còn có tuổi thọ đều sẽ tăng lên một ít. Đối võ công truyền bá rất có trợ lực. Chu Du thở dài, ta không hiểu quá chuyện cụ thể. Thế nhưng ta biết có người học võ công sau. Đầu tiên nghĩ tới cũng không phải không bị người bắt nạt hoặc là bắt nạt người khác. Mà là kiếm tiền. Ta xem qua rất nhiều tuyển mộ thông báo. Nước ngoài một ít nhà tư bản cùng bạo lực đội thích nhất thuê cũng không phải đầu đường lưu manh. Mà là xuất ngũ quân nhân. Ngươi cho rằng cho những kia tư bản cá sấu lớn. Còn có địa phương hào kiệt làm bảo an. Đều là tay trói gà không chặt người bình thường sao. Ngươi truyền bá ra ngoài võ công. Những kia phần lớn học biết võ công người. Chỉ sẽ trở thành đao kiếm một dạng công cụ. Bị người có tiền cùng người có quyền sử dụng. Mà ngươi suy nghĩ thất phu giận dữ cũng sẽ không xuất hiện ở người bình thường trên người. Ta phản đối ngươi truyền bá võ công. Ngươi nguyện ý nghe liền nghe, không muốn ta cũng không quản. Thế nhưng như vậy chúng ta liền không có quan hệ rồi. Ngươi đồng ý làm cái gì ta đều không quản. Chu Du đem sự tình nói rõ ràng. Hắn sợ sệt phiền phức, thế nhưng cũng không có cách nào cưỡng chế yêu cầu Lý Khai làm cái gì. Lý Khai nhíu mày, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chu Du rất là bất đắc dĩ. Gặp phải nằm ngửa Quách Tĩnh, Chu Du chỉ có thể không đau không ngứa khuyên vài câu. Thế nhưng gặp phải loại này muốn là người trong thiên hạ làm chút gì Quách Tĩnh, Chu Du liền muốn nghiêm phòng tử thủ rồi. Nếu như người người đều sẽ thần công, người người đều có thể vượt nóc băng tường, hoặc là cách không thương người. Thế giới kia tuyệt đối là không có hiện tại như thế an toàn. Lý Khai cau mày nói rằng, ta nghĩ cho thế giới mang đến thay đổi. Chu Du bất đắc dĩ nói, kia tích góp ra sức khí trở lại cải tạo thế giới của ngươi đi. Đừng ở chỗ này thay đổi người khác thế giới a. Chấm ngoặc kép, Lý Khai đúng là nhận thức một bầy đại nhân vật, chỉ là một buổi trưa công phu. Mầu cờ thưởng liền làm được rồi. Chu Du cũng không dám tiếp tục làm việc thiện rồi. Nặng nề lại chạy trở về Ma Đô. Trở lại công ty sau. Lý Hồng nói rằng, cái kia Lý Khai cảm giác sẽ không nghe lời. Lý Chính cau mày nói rằng, ta cũng cảm giác là như vậy. Người kia vẫn luôn là như vậy cố chấp. Chu Du đầu đã thả không rồi. Lệch vặn ánh mắt, sốc nổi cười nói, cùng chúng ta không quản. Ngược lại chúng ta không biết võ công là tốt rồi. Các ngươi nhìn ta này cẳng tay cẳng chân nhỏ, ta nơi nào sẽ như là biết võ công người. Hồ Lộ Oa quyết định rồi, tạm thời không tập thể hình, không học võ rồi, tiến tới cần phải kiên trì, khích lệ, hối hận, nhưng chỉ cần là có lý do hợp lý, lựa chọn từ bỏ lại như là uống Pepsi một dạng đơn giản. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.